Hôm nay phó giáo sư đã thành công ẩn cư chưa? Chương 42, gả cho anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh này dù cho bọn họ nằm mơ cũng không dám nghĩ, không nghĩ tới sẽ có một ngày có thể nhìn thấy người thật việc thật phát sinh trước mặt mình dưới sự oán giận 5 lần 7 lượt của Đường Niệm Song. Phó nhân gian thay cô sửa sang lại quần áo cho cẩn thận, nắm tay cô đi vào trong nhà hàng mọi người đi ra từ trong góc. Chậc chậc chậc, phó giáo sư của chúng ta cũng quá lớn mật rồi đấy. May mà nhà hàng chúng ta chọn tương đối hẻo lánh đó nha, bị chụp một cái là lại lên hot search bây giờ. Có thể hiểu được mà, có vị hôn thê xinh đẹp như vậy cơ mà, khó lòng kìm nổi là chuyện bình thường. Nói đúng lắm, nếu vị hôn thê của tôi mà là Đường Niệm Song, khéo tôi sẽ vui tới mức không muốn ra cửa, ngày ngày ở trong nhà ôm ôm ấp ấp mất. Lời này của anh đừng có để bị phó giáo sư nghe thấy, giờ anh ấy coi Đường tiểu thư là bảo bối đó, yêu tới gần chết. Để anh ấy nghe được thì anh xác định bị viêm đi. Không dám không dám, đừng nói cho anh ấy nhé. Viên Chiết mở miệng, được rồi, đừng ba hoa nữa, vào thôi. Lúc Đường Niệm Song với phó nhân gian vào phòng riêng, mọi người vẫn chưa tới. Hai người còn tưởng là bản thân tới sớm, không nghĩ tới bàn nãy thân mật thế nào đều đã bị người ta nhìn thấy hết rồi. Phó nhân gian đang dò hỏi tiến triển đóng phim hôm nay của cô. Muốn thọc gậy bánh xe hỏi xem Quý Thiệu có làm ra hành động gì quá mức với cô hay không. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, toàn bộ đồng nghiệp trong nhóm khảo cổ học đều mang vẻ mặt mập mờ ái muội đi vào. Không phân biệt nam nữ, biểu tình trên mặt họ đều như đúc từ một khuôn da. Đường Niệm Song không quá quen thân với bọn họ, lặng lẽo kéo tay áo phó nhân gian, nhỏ giọng nói. Đồng nghiệp của anh sao lại nhìn chúng ta như vậy? Phó nhân gian trấn an nắm lấy tay cô. Nhíu mày nhìn bọn họ. Các cậu làm sao vậy? Mọi người lần lượt ngồi xuống. Viên Chiết sâu kín nói. Phó giáo sư, trước kia không phải cậu nói với tôi là muốn hủy hôn với Đường tiểu thư à? Đường Niệm Song nhìn phó nhân gian, sắc mặt phó nhân gian cứng đờ, nhanh chóng nắm chặt tay Đường Niệm Song, chỉ sợ cô tức giận muốn hất tay anh ra. Anh cảnh cáo nhìn Viên Chiết, trước kia là tôi hồ đồ, đừng nhắc lại nữa. Còn nhắc lại nữa, anh sợ rằng Đường Niệm Song sẽ tức giận ngay tại đây, càng nghiêm trọng hơn nếu như cô hối hận khi ở bên anh thì thế nào. Đường Niệm Song cảm giác được phó nhân gian đang khẩn trương, nhìn cơ bắp anh căng cứng lại, cô an tĩnh nhấp một ngụm trà. Đồng nghiệp nữ trong viện nghiên cứu thấy nhà cháy còn sợ lửa không đủ to, nhìn Đường Niệm Song nói. Đường tiểu thư, cô còn chưa biết đúng không? Đường Niệm Song cười nhạt, chuyện gì thế? Trước kia lúc bọn tôi hỏi phó giáo sư có thích cô hay không, cô đoán xem anh ấy nói gì. Phó nhân gian nhíu mày nhìn chằm chằm đồng nghiệp nữ đang nói. Đường Niệm Song hỏi, anh ấy nói gì? Anh ấy nói, nữ đồng nghiệp cắn răng phớt lờ ánh mắt u lãnh của phó nhân gian. Lòng bàn tay phó nhân gian ứa ra mồ hôi lạnh, Đường Niệm Song liếc anh một cái. Người đàn ông càng thêm dùng sức nắm tay cô, nhưng lại không dám nhìn vào mắt cô. Đường Niệm Song cơ hồ có thể đoán được đồng nghiệp nữ định nói gì, nhưng lại ngoài ý muốn nghe được một câu. Anh ấy nói, anh ấy không xứng với cô. Đường Niệm Song với phó nhân gian đều ngẩn ra. Lời này phó nhân gian đúng là đã từng nói ở trong văn phòng. Chỉ là anh vốn đang khẩn trương, đồng nghiệp lại muốn chọc ghẹo cho nên anh mới có chút sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Chiết nói tiếp, đúng thế. Lúc đó chúng tôi nghe được mấy lời đó đều cảm thấy tiếc thay cho hai người, không nghĩ tới phó giáo sư ưu tú như vậy lại còn cảm thấy không xứng với cô. Đường Niệm Song hoài nghi nhìn Viên Chiết, gạt người, trước kia tôi rõ ràng nghe anh ấy nói anh ấy không thích tôi mà. Đó là trước kia thôi, sau này chúng tôi thường xuyên trêu cậu ta, lúc này mới nhận được đáp án khác đó chứ. Cô không biết đâu, khi đó cậu ta nói như vậy tôi còn cảm thấy có hơi đồng tình, nhưng mà hôm nay thì... Đường Niệm Song nhịn không được tò mò. Hôm nay làm sao? Viên Chiết hừ lạnh một tiếng. Cho tới khi thấy phó giáo sư ôm hôn cô lâu như vậy, tôi mới cảm thấy, cậu ta có chỗ nào đáng thương chứ? Người đáng thương chính là đám chó độc thân chúng tôi đây này. Đường Niệm Song hơi trợn to mắt. Gì cơ, các anh thấy rồi. Mọi người cùng nhau gật đầu, sắc mặt mập mờ. Sắc mặt phó nhân gian cũng hiện lên một tia mất tự nhiên. Đường Niệm Song là con gái. Da mặt mỏng, mặt đỏ lên ngay lập tức, nhịn không được đánh phó nhân gian một cái, oán giận. Em đã nói là anh buông ra rồi, anh xem đi, mọi người đều thấy rồi đấy. Anh thấy cô thật sự xấu hổ, liền nắm tay cô đứng lên, sắc mặt lãnh đạm nhìn mọi người. Mọi người gọi món trước đi, chúng tôi quay lại sau. Ra khỏi phòng bao, cô đi ra ngoài ban công thông gió, che lại gương mặt đỏ bừng của mình. Đều tại anh, phó nhân gian cười khẽ. Tại anh, chờ lát nữa anh sẽ cảnh cáo bọn họ, không trêu đùa em nữa. Đường Niệm xong, đúng thế, anh còn là giáo sư đó, một chút uy nghiêm cũng chả có. Anh cười khẽ xoa tóc cô. Được, anh nhất định sẽ uy nghiêm hơn. Không phải đói sao, đi vào ăn chút nhé. Anh lại lần nữa nắm tay cô về phòng. Trong phòng đang nói chuyện rất náo nhiệt, nhưng mọi người vừa nhấc mắt lên liền nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của phó nhân gian, nụ cười cứng đờ ở khóe môi. Nghĩ thầm, có phải ban nãy trêu quá trớn rồi không? Phó giáo sư tức giận rồi. Đường Niệm xong hoàn toàn không nghĩ tới chỉ một ánh mắt đảo qua của phó nhân gian đã làm mọi người sợ tới thế. Anh kéo ghế ra để cô ngồi xuống, trầm giọng mở miệng. Ăn cơm, mọi người đừng đùa nữa. Mọi người xấu hổ gật đầu. Đường Niệm xong lại có chút buồn cười. Cô bảo anh bày ra dáng vẻ uy nghiêm chứ không có nói anh tỏ ra đáng sợ như vậy nha. Thì ra bầu không khí làm việc ngày thường trong viện nghiên cứu đều nghiêm túc thế này sao? Kết thúc buổi liên hoan, đồng nghiệp trong viện nghiên cứu đều âm thầm thở phào một hơi. Nhớ tới cảm giác sợ hãi khi bị phó nhân gian chi phối ban nãy. Sau khi rời khỏi nhà hàng, mọi người vẫn còn đang sám hối trong âm thầm. Thật sự không dám vui đùa giỡn phó giáo sư nữa. Bên kia, phó nhân gian với Đường Niệm xong sau khi lên xe, người đàn ông này lại tranh công nhìn cô. Đường Niệm xong, anh vừa rồi hung muốn chết, không chỉ dọa đồng nghiệp mà còn dọa cả em nữa. Phó nhân gian sừng sốt, nâng má cô lên. Dọa em rồi, anh xin lỗi, Đường Niệm xong vốn là nói giỡn với anh mà thôi. Gạt anh thôi, về nào. Anh khẽ thở phào một hơi, kiểm tra đai an toàn của cô xong liền lái xe đưa cô về nhà. Đến bên ngoài đường trạch. Lúc Đường Niệm xong sắp xuống xe, phó nhân gian lại nắm chặt tay lái, có chút khẩn trương nói. Song song, anh đã nói với ông nội của anh rồi, nói ông tới nhà em cầu hôn. Đường Niệm xong nhìn người đàn ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần xe mở một cái đèn nhỏ, ánh đèn hắt lên gương mặt thanh tuyển anh đờ ĩnh của anh. Phó nhân gian còn đang lo nói chuyện, không có nhìn cô, không biết là do khẩn trương hay là do không dám. Thanh âm nói chuyện không giống như mọi ngày, nghe qua có chút khô khốc khàn khàn. Bà mẹ anh cũng về nước rồi, sẽ cùng ông nội anh tới nhà em ra mắt. Anh cũng biết là ba mẹ em đã về, vừa lúc người lớn hai bên có thể gặp mặt nhau. Đường Niệm xong, sau đó thì sao? Tầm mắt anh nhìn chằm chằm phía trước. Nếu có thể, thì sẽ thương lượng một ngày tốt, chúng ta sẽ kết hôn. Phó nhân gian nhìn lướt cô một cái thật nhanh. Tựa như thư sinh cổ hủ thời cổ đại đang thổ lộ với cô gái mình yêu, vừa bất an vừa khẩn trương. Anh nghe được tiếng cười của Đường Niệm xong, không nghĩ ra cô có ý gì. Song song, em đồng ý sao? Đường Niệm xong cúi người tới gần. Sao anh không nhìn em? Bởi vì anh có quá nhiều chuyện không thể xác định, cho nên ngay cả dũng khí nhìn vào mắt cô cũng không có. Anh không xác định Đường Niệm xong có đồng ý kết hôn với anh ngay lúc mà sự nghiệp của cô đang trên đỉnh cao như vậy hay không? Không xác định tình cảm của cô dành cho anh có đạt tới độ có thể tiến tới hôn nhân hay không, càng không xác định được Đường Niệm xong sẽ thích anh bao lâu. Nhưng anh có thể xác định một điều, anh yêu cô, mỗi một ngày đều yêu cô nhiều hơn ngày hôm trước, mỗi một ngày đều mong muốn được ở bên cô hơn bao giờ hết. Phó nhân gian ảo tưởng tới những ngày tháng sau này, dù năm tháng có thay đổi, anh cũng có thể sớm sớm chiều chiều nhìn thấy cô, anh cảm thấy vui mừng cùng hạnh phúc chưa từng có. Cho dù là trước kia khi quyết định đi ẩn cư cũng không thể so sánh được với bây giờ, huống hồ anh đã không còn suy nghĩ đi ẩn cư nữa, lý tưởng của anh đã biến thành ba chữ khác. Đường Niệm xong, nhìn em này, thanh âm mị hoặc của cô truyền tới, phó nhân gian quay đầu đối diện với cô. Đôi mắt cô gái thanh triệt, trong mắt là ánh sáng vụn vặt của ảnh ngược, làm cho người ta rất dễ sa vào, mà phó nhân gian cũng đúng là đã sa vào đó. Cô cười mở miệng, vừa lúc. Ba mẹ em cũng muốn gặp anh. Phó nhân gian hơi giật mình, tựa hồ đã hiểu ý cô, lại sợ mình hiểu sai ý, song song. Thanh âm anh nhẹ nhàng trầm thấp, em nguyện ý gả cho anh sao? Đường Niệm xong, hình như anh còn chưa cầu hôn em đâu. Cô đang định xuống xe, phó nhân gian vội vàng giữ tay cô lại. Gả cho anh nhé, cô không lập tức quay đầu lại. Bên trong không gian kín mít, sau khi anh nói xong câu đó liền lâm vào an tĩnh. An tĩnh đến mức hai người còn có thể nghe thấy tiếng hô hấp của đối phương. Tiếng nói ôn nhu trầm thấp của người đàn ông truyền tới. Từ sau khi hiểu rõ cảm tình của mình với em, ngày nào anh cũng đều tự trách giờ khắc này tới quá muộn, nhớ lại mỗi một lần anh đẩy em ra xa, anh đều vô cùng hối hận. Song song, lần trước anh tới nhà em, ông bà nội Đường đã cho anh xem ảnh chụp của chúng ta khi còn nhỏ. Bà nội Đường nói với anh, trước kia anh gọi em là Khanh Khanh, trong khoảng thời gian này, anh luôn muốn học cách gọi em như trước đây, nhưng phát hiện bản thân lại không có tư cách đó. Nếu không có mối hôn sự này, anh thậm chí còn không thể gặp được một cô gái tốt như em. Có đôi khi anh cảm thấy, anh và em không phải người cùng một thế giới, em là đại minh tinh chúng tinh phùng nguyệt, mà công việc của anh, dùng cách nói của người lớn mà nói thì chính là đào đất. Vô số lần anh hoài nghi liệu anh có thể cho em một sinh hoạt hạnh phúc hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà song song quá tốt, tốt tới mức làm anh không bỏ được, không yên lòng. Anh không cam tâm, cũng không muốn giao hạnh phúc của em cho người khác. Anh sợ người khác sẽ không chăm sóc tốt cho em, làm em tủi thân, cho nên dù cho anh sợ bản thân không tốt như vậy, anh cũng sẽ cố gắng khiến cho song song hạnh phúc. May mắn, nhiều năm qua anh bởi vì luôn muốn ẩn cư mà đã học được rất nhiều kỹ năng. Anh nhất định có thể chăm sóc tốt cho em trong mọi trường hợp, sẽ không để em mệt, không để em khổ. Về vấn đề kinh tế, tuy anh không phải người giàu nhất vùng, nhưng anh có rất nhiều tiền tiết kiệm, anh đều sẽ cho em, sau này cũng sẽ nỗ lực kiếm tiền nuôi song song, em muốn gì anh đều sẽ cho em hết. Không biết song song có thể cho anh thêm một cơ hội không, anh? Cô bỗng nhiên xoay người, lấp kín môi mỏng đang muốn nói tiếp của anh. Phó nhân gian sửng sốt, rũ mắt. Lú này mới phát giác mắt cô rưng rưng, bất chấp vui sướng vì cô chủ động, anh vội vàng đau lòng ôm lấy cô. Có phải anh nói sai chỗ nào không? Đừng khóc, là do anh nói quá hay? Sao lại có người cầu hôn người khác còn nói mấy cái này chứ? Người khác đều là thề non hẹn biển, nhưng anh lại suy xét sâu xa như vậy. Tất cả đều là nghĩ cho cô. Còn cẩn thận thỉnh cầu cô, e sợ cô sẽ không đồng ý. Phó nhân gian che chở cho cô như vậy, sao cô có thể không thích được? Đường Niệm Song dựa vào ngực anh, dịu dàng nói, ngày mai em ở nhà, chờ anh tới. Phó nhân gian cơ hồ có thể xác định được ý tứ của Đường Niệm Song, hai tròng mắt đen nhánh dần dần nóng lên, lại bởi vì quá cao hứng mà ít hầu nghẹn cứng, không thể phát ra được tiếng nào, cánh tay ôm cô càng ngày càng gấp, anh chỉ có thể dùng cách này để biểu đạt niềm vui vô bờ của mình. Đường Niệm Song nhỏ giọng làm nũng, anh cầu hôn mà chẳng có nhẫn gì cả. Phó nhân gian khàn giọng. Có, anh nhẹ buông cô ra, lấy ra một cái hộp nhỏ, mở ra, bên trong là nhẫn kim cương đá quý tỏa ra ánh sáng lấp lánh dưới ánh đèn, làm người ta cảm thấy chói cả mắt. Đường Niệm Song cười nhẹ. Đẹp quá, chuẩn bị từ lúc nào vậy? Từ lúc quyết định theo đuổi song song. Phó nhân gian nắm lấy ngón tay cô. Có thể mang cho em không? Phó nhân gian, mang lên rồi sẽ không thể tháo xuống nữa. Đường Niệm Song, vậy không được, sắc mặt phó nhân gian cứng đờ. Cô cười nói, lúc làm việc phải tháo ra chứ, nhỡ phải chụp phim ảnh, tạp chí trang sức đá quý thì sao? Nhưng mà em bảo đảm, nếu có thể không tháo xuống, em nhất định sẽ không tháo. Cảm xúc khẩn trương của phó nhân gian tức khắc tan đi. Việc này thì anh hiểu, là yêu cầu công việc của em. Anh mang nhẫn lên cho cô, Đường Niệm Song rất thích, đưa tay từ xa tới gần ngắm nghía. Chiếc nhẫn xinh đẹp, tay cô càng đẹp hơn, hai cái hòa hợp xứng đôi, xinh đẹp đến mức không rời mắt được. Bình thường cô cũng thích trang sức, nhưng trước giờ lại chưa từng cảm thấy bản thân đeo nhẫn cưới sẽ đẹp như vậy, vui vẻ ra mặt hôn lên má anh. Cảm ơn phó giáo sư, phó nhân gian dịu giọng, còn gọi phó giáo sư sao, vậy nên gọi anh là gì? Học theo người lớn gọi anh là nhân gian, có chút kỳ quái, Đường Niệm Song ôm cánh tay anh. Phó giáo sư thích em gọi là gì đây? Đều được, vậy thì, cô nỉ non bên tai anh. Phó ca ca, xương cốt cả người phó nhân gian mềm nhũn, thần hồn điên đảo, vành tai ửng đỏ khàn giọng đồng ý. Cô đã nhìn ra được, anh thích cái xưng hô này, nhịn không được cười anh nhát gan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa mới cầu hôn thành công, hai người đều có chút không nỡ chia tay, ở trong xe dây dưa mập mờ mất một tiếng. Phó nhân gian lo lắng sẽ ảnh hưởng tới giờ nghỉ ngơi của cô, đè nén cảm giác vô cùng không muốn xuống, nắm tay cô dắt người xuống xe. Trước khi vào nhà, Đường Niệm Song ôm eo anh không chịu buông, cô cũng không đoán trước được khi mình yêu đương lại dính người nhõng nhẽo như vậy. Phó nhân gian nhìn cô lẩm bẩm oán giận ở trong ngực mình, một chốc lại phó giáo sư, một chốc lại phó ca ca, gọi tới mức tâm can anh có chút phát run, sợ cô lại dính thêm chút nữa thì anh thật sự nhịn không nổi nữa, muốn theo cô vào nhà. Phó nhân gian vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, ôn nhu dỗ dành. Về ngủ trước có được không? Ngày mai anh sẽ tới sớm. Vậy anh phải nhớ em đó. Phó nhân gian nào có từng hưởng thụ qua cảm xúc ôn nhu như vậy? Nếu không phải anh cưỡng ép tự trấn tĩnh, chỉ sợ lúc này đã phiêu tới mức đứng không vững nữa. Anh nhịn xuống, nhẹ nâng cằm cô lên hôn một cái, trong lúc khó có thể chia lìa, anh ôn nhu nói nhỏ bên tai cô. Mỗi đêm đều nhớ em tới mất ngủ, cô thỏa mãn cười thành tiếng, lại hôn anh thêm mấy cái. Phó nhân gian thật sự cảm thấy, rồi sẽ có một ngày anh sẽ đem mạng mình giao cho cô. Sau khi ân ái đủ rồi, anh nhìn theo cô đi lên lầu. Một mình đứng ở dưới đỉnh viện đường ra hơn nửa tiếng, dùng gió lạnh để giảm bớt sự kích động trong lòng, cứ nghĩ tới câu. Phó ca ca, của cô, hết thảy đều phí công, tâm thần càng thêm rối loạn. Phó nhân gian về nhà, tắm rửa xong lại không hề thấy buồn ngủ, tối nay đã định là anh sẽ lại trằn trọc mất ngủ, anh vô cùng chờ mong tới ngày hôm sau. Mà hai cụ nhà họ Phó cùng với hai vợ chồng Phó gia vừa mới về nước không lâu đều có chút không thể hiểu được về sự gấp gáp của Phó nhân gian. Trời còn chưa sáng, Phó nhân gian đã lái xe dừng trước cửa nhà cũ của Phó gia, thúc giục ba mẹ với ông bà nội cùng đi đường ra. Đêm qua Đường Niệm xong ngủ rất ngon, lúc ăn sáng, mẹ Đường phát hiện nhẫn trên tay cô, cười hỏi. Của ai đó? Đường Niệm xong mỉm cười. Phó giáo sư, nhìn cái mặt con kìa, y như đi tuần trăng mật về ấy. Đường Niệm xong ngồi bên cạnh mẹ Đường. Hôm nay anh ấy đưa người nhà tới cầu hôn đó. Ông bà nội, ba mẹ, mọi người cảm thấy ổn thì đồng ý nhé. Ông nội Đường hừ lạnh. Chúng ta tự biết, không cần con nói. Quả nhiên phó nhân gian tới rất sớm, xách theo rất nhiều quà cáp. Đường Niệm xong đã lâu không gặp chú Phó và dì Phó. Sớm đã không còn ấn tượng gì. Hàn huyên mất một lúc, non nửa tiếng đồng hồ. Ở dưới ánh mắt thúc giục của phó nhân gian, người lớn hai nhà rốt cuộc mới trở về chủ đề chính, thương lượng về hôn sự của hai người. Ý tứ của phó nhân gian chính là càng nhanh càng tto. Đường ra lại luyện tiếp Đường Niệm xong, chọn vài ngày trong hoàng lịch, cuối cùng quyết định hôn lễ sẽ tổ chức vào mùa hè. Đường Niệm xong nhìn phó nhân gian, bởi vì đã xác định ngày cưới, mặt anh rốt cuộc cũng giãn ra, tảng đá lớn trong lòng phảng phất như rốt cuộc cũng rơi xuống. Đôi mắt ôn nhu nhìn cô. Kế đó là người lớn sẽ thương lượng về những việc cần chuẩn bị trước khi hôn lễ diễn ra. Phó nhân gian và Đường Niệm xong cũng không chen vào được câu nào, cho nên liền trước sau rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Niệm xong chân trước vừa đi, phó nhân gian đã lập tức theo sau. Cô quay đầu lại, trong chớp mắt đã bị anh kéo tới dựa vào ngực anh. Dường như còn có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh của anh. Phó nhân gian ôm càng chặt hơn. Thanh âm thấp thấp nói. Anh yêu em, song song, cách chương.